Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đoàn sau khi ăn uống no say rời khỏi Kim Ba Tả. Bảo Châu chưa vội quay về, nàng dạo quanh đầu phố tìm 7-8 người bản xứ để hỏi han chuyện Tuần Thành. Sau lần bị người dùng mưu hèn kế độc lừa gạt hôm trước, nàng đặc biệt cẩn trọng, không dám tin vào một phía, nên cứ thay đổi chỗ đứng mà hỏi, xác minh nhiều lần, quả nhiên những lời người tên Thân Đức Hiền nói đều là thật. Người qua đường kể, Tuần Thành là lễ hội lớn nhất Lạc Dương, mỗi năm đều có rất nhiều thiếu niên tham gia tuyển chọn. Ban tổ chức sẽ chọn qua trước, cuối cùng chỉ còn chưa đầy 10 người đứng trước tượng Quan Âm ở trường Thu Tử. Chỉ cần được tham gia lễ hỏi Phật, dù không được chọn, cũng coi như nở mày nở mặt. Người được chọn làm Quan Âm nô đều là thiếu niên thành kính và có dung mạo tuấn tú. Người trong nhà thấy đó là vinh dự, gọi là thăng tiên gia. Có người lại nói, cam lộ chữa bệnh, quả thực kỳ diệu, không ít người được Quan Âm dương liễu phù hộ, không cần thuốc mà cũng khỏi bệnh. Chỉ là ngày Tuần Thành người đông như biển, Quan Âm nô vung cành liễu bố thí cam lộ, có được phúc phần hay không còn tùy vào cơ duyên, chẳng dễ gì mà cầu. Bảo Châu nghe được nhiều lời xác thực, lại nghe về điểm linh ứng của cam lộ, nét mặt dần hiện niềm vui. Nàng liếc Vi Huấn một cái, khẽ nói, vậy thì Tuần Thành này, chúng ta nhất định phải dự phần. Vi Huấn hiểu ra nàng muốn nhân dịp này tìm cách chữa trị căn bệnh nan y cho mình. Trong lòng vừa cảm động, lại vừa buồn cười, hắn nói, người ngu si mới tin mấy chuyện quỷ thần, mấy kẻ chẳng có chút hiểu biết, hễ gặp chuyện gì lạ là lập tức coi là phép lạ hiển linh. Trong lòng đã sẵn tin, cảm thấy bệnh đỡ hơn một chút thì liền miệng nói là nhờ thần Phật phù hộ. Mấy trò ngốc ấy ta chẳng tin nổi. Bảo Châu không vui, phản bác, trên đường ta nghe một bà thôn phụ nói một câu nghe có vẻ quê mùa. Có táo hay không có, đánh một gậy tre thử xem. Lời tuy thô nhưng có lý, chỉ là vài giọt nước rắc lên thôi, cũng không phải bảo ngươi mổ bụng rạch ra, cho dù vô ích cũng chẳng thiệt hại gì, thử một lần thì có sao. Vi Huấn trao mày lẩm bẩm, ta thả rạch dao còn hơn. Thập Tam Lang chớp mắt, quay sang nói với Bảo Châu, đại sư huynh từ trước tới nay xui xẻo, cam lộ nếu rắc ngẫu nhiên, hơn nửa là rơi trượt mất huynh ấy. Bảo Châu trừng mắt mắng, nói bậy, hắn làm gì mà xui xẻo. Thập Tam Lang nhỏ giọng lầu bầu, cực khổ đào đất khoét vách, không biết đã moi bao nhiêu cái hố mới tìm được viên ngọc sống, rồi lại chẳng dùng được. Vi Huấn liền hắng giọng một tiếng. Thập Tam Lang lập tức im bặt, Dương Hành giản vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi giọng trầm xuống nói, không trách được Thân Đức Hiền lại bôn ba tích cực đến vậy. Dù tuyển chọn là chuyện gì, người tham gia có trúng tuyển hay không, thì từ giữa cũng có kẻ làm trung gian kiếm lời riêng, lợi dụng cơ hội làm giàu. Hơn nữa việc tổ chức tạp diễn và pháo hoa cũng cần chi tiêu lớn về vật tư. Hắn làm người đứng đầu, chắc chắn thu được không ít lợi ích. Hắn vốn cáo già, biết suy luận tỉ mỉ, thạo thông các thủ đoạn đút lót THMVNS, ân nên trong, ngay lập tức đoán ra tài lực và lai lịch của Thân Đức Hiền. Bảo Châu lẩm bẩm, kia chẳng phải giống mấy chuyện hoa điểu sử sao? Huyền Tông Hoàng đế cuối triều xa hoa tột độ, mỗi năm phái sứ giả trong cung đi các nơi tuyển chọn mỹ nữ đưa vào cung, gọi là hoa điều sử, khiến dân chúng nhiễu nhương, bị thế gian khinh bỉ và sợ hãi. Thân Đức Hiền cũng làm việc tương tự, chỉ khác là núp dưới danh nghĩa tuyển tượng Phật Tuần Thành, chứ không phải tuyển nữ nhi để đưa vào hậu cung. Nàng suy nghĩ rồi nói, dù có lợi ích, nhưng cam lộ kia chưa hẳn chỉ nhờ vận khí. Bỏ chút tiền tìm được vị trí tốt, trước tiên làm quen với Quan Âm nô, thì chắc chắn có thể nhận được cành liễu mà rắc xương sớm. Vi Huấn ngạc nhiên hỏi, cả hai người đã nghĩ như vậy, còn tin thứ đồ đó có thể chữa bệnh sao? Bảo Châu thẳng thắn đáp, nếu muốn tranh giành, thì đương nhiên tốt rồi. Ngươi đừng xen vào, ta có lý do của ta. Dương Hành giản cười nói, Tết mồng 1, các chùa miếu đều tăng giá bán những nén hương đầu năm. Phú thương lẫn quý tộc tranh nhau mua, ai cũng muốn tích chữ, vì đây là con đường lấy may mắn, vừa không đắc tội quyền quý, lại được phú thương cúng tiền nhang đèn. Trong chuyện này có nhiều bí quyết trong giới đạo sĩ. Sau đó, hắn cùng Bảo Châu bàn bạc cách dâng hương tiền, thỉnh vài vật pháp khai quang, mong được phù hộ trên đường đi được bình an vô sự. Vi Huấn thầm nghĩ, hai người kia tiêu tiền như giải đất, mua càng ngày càng nhiều đồ, như có núi vàng núi bạc cũng chẳng hết. Nếu cứ tiếp tục lãng phí như thế, khi hết tiền lộ phí, không còn chỗ dựa, phải gửi Bảo Châu lại cho huynh trưởng. Mặt mày ảm đạm, đành cúi đầu chịu trận, chắc chắn không ổn. Hắn trầm giọng nói, các ngươi cứ tiêu thoải mái, nhưng nếu ra đường gặp nguy, không còn tiền, ta sẽ bán lão Dương cùng chiếc xe bò, mua 100 bao bánh hồ khô, trang bị nhẹ nhàng, vật dụng không cần thiết sẽ nhanh chóng bỏ lại. Dương Hành giản nghe vậy tái mặt, biết rõ trong giang hồ này, kẻ nào cũng có thể giết người phóng hỏa, vô cùng lo lắng mà nhìn công chúa cầu cứu, ta là quan trong triều đình mà. Chưa đợi Bảo Châu lên tiếng điều đình, thập tam lang đã nhanh nhảu xen lời. Mệnh quan chỉ bán được một lần, chẳng lời lãi gì, nếu bán cho đại sư huynh mới hợp lý. Sáng bán đi, tối hắn lại tự chạy về, lợi hơn vạn lần. Bảo Châu bật cười, khen, người thật lanh lợi, cứ thế mà bán thanh sam khách, chẳng mấy mà giàu. Vi Huấn lừa một cái, giả vờ khó chịu, nói với sư đệ, đệ phá giới như ăn gan hùm mật gấu, dám tùy tiện bán đại sư huynh sao? Thập tam lang rụt cổ lại, tiến vài bước về phía Bảo Châu nhỏ giọng, ở bên cửu nương, đệ vào môn sớm hơn, rồi không kìm được tỏ vẻ tự hào, đệ chính là hòa thượng của công chúa mà. Vi Huấn cuối cùng cũng chịu không nổi, bật cười khúc khích theo. Mọi người đùa vui một lúc. Dù Vi Huấn không tin vào uy lực của dược sư Quan Âm, nhưng nghĩ lại, thấy nàng hết lòng tìm mọi cách chữa bệnh cho mình, điều đó khiến hắn không khỏi xúc động trong lòng. Ngày chuyển sang buổi chiều, Bảo Châu cùng ba người bạn đi trước, bước vào trường thu tự tham quan. Ngôi chùa này là một niệm am, trong đó toàn người xuất gia là tăng ni, đến đây lễ Phật, tham quan, xin quẻ xem bói rất đông người, có nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ. Thế gian bảy nỗi tám gian, có người vận mệnh lên xuống, có người nghèo khó bệnh tật, phần lớn đều không bằng lòng, sống cả đời trôi nổi khó nói. Trong vạn người chỉ có một hiếm hoi có thể gặp được may mắn. Kiếp này chẳng hy vọng, chỉ mong sang kiếp sau, nên các chùa linh nghiệm hương khói luôn thịnh vượng. Chỉ chốc lát sau, Dương Hành giản đã bị đám người tách ra. Bảo Châu bị dòng người chen chúc đưa đi phía trước, bên tai vang lên tiếng xôn xao không ngớt. Dân chúng bàn tán sôi nổi về chuyện Trung Thu, một nửa nói về kỳ tích thành Phật của thượng nhân Đàm Lâm vào đêm Vu Lan tháng trước, nửa còn lại bàn về việc tuyển chọn Quan Âm Nô năm nay. Nghe đâu hôm nay là ngày trung tuyển chính thức người được đề cử đóng vai Quan Âm Bồ Tát. Rất nhiều người vì muốn tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này mà bất chấp đường xa đến trường thu tự lễ Phật, tiến vào nơi tháp hương bái Phật, người đông đến mức không thể đếm xuể, ai nấy đều thành kính dập đầu trước hàng dài hương bồ. Dòng người chen chúc xô đẩy trong từng khoảnh khắc, Bảo Châu khẽ nhón mũi chân, hướng về đại điện nhìn ra xa, thấy trong điện thờ tượng Phật cực kỳ hoa lệ, thân kim quang rực rỡ lóng lánh, đứng trên tòa sen cao, dáng vẻ thướt tha, mặn mà, rõ ràng là nữ tương Quan Âm. Xung quanh đặt trầm hương, đàn hương, ngà voi và các kinh sách quý giá làm lễ vật. Tòa sen cao ngất được mái hiên che khuất một phần, không thể nhìn rõ diện mạo tượng Phật. Trong đại điện, có vài vị Nikô giữ trật tự. Trong số đó có một Nikô trung niên mặt mang nét khổ hạnh. Người nhỏ gầy, ngồi lặng lẽ ven tường nhập định. Nàng mặc tăng y màu xám, thần sắc nghiêm trang. Dáng vẻ ấy chính là đoạn Trần Sư Thái chủ trì trường thu tự. Cuối cùng khi xếp hàng đến trước cửa đại điện, Bảo Châu ngẩng đầu nhìn lên, bỗng chốc ngây người ra. Chỉ thấy tượng Quan Âm đầu đội mũ hoa sen bảo, đặt lệch về bên vai phải, tay vòng bạch ngọc tinh xảo, cổ treo chuỗi thất bảo và chuỗi ngọc quý, tay cầm bình tịnh thủy cùng cành liễu, vạt áo bay trong gió. Khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ. Trong cung nội đạo tràng, bức họa võ hậu vẫn thường tạc hình nàng từ trung niên đến lão niên. Dáng vẻ trang nghiêm, phương diện rộng lớn, long tình phượng cổ, oai nghiêm đĩnh đạc, nhưng tôn tượng xích túc Quan Âm trên tòa sen này tuy cũng uy nghi phương diện, nhưng ngũ quan lại sắc sảo, mị hoặc lòng người, dung mạo thanh tú quý phái. Ánh mắt chứa đựng hàm ý sâu xa, tựa như một giai nhân tuyệt thế hiếm thấy trên đời. Nhìn rõ dung mạo Quan Âm, lòng Bảo Châu bỗng chốc rung động, không khỏi liếc sang Vi Huấn. Người đứng sau như hiểu ý, tượng Bồ Tát này về trang sức, y phục và thần thái đều rất giống bích họa Quan Âm chùa Thiềm Quang. Chỉ khác là thân tượng được đúc bằng kim loại. Không rõ móng tay có nhuộm hồng hay không, mặc dù Vi Huấn chưa từng gặp quý phi, nhưng cũng phần nào mường tượng được mối liên hệ giữa hai người. Bảo Châu chợt nhớ lại mẫu thân lúc còn sống, trong những dịp tiệc tối quan trọng từng trang điểm tương tự. Được cung nhân sùng kính tôn thờ, hoàng đế yêu quý gọi là Quan Âm nương tử, tôn tượng Phật với khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thướt tha. Dù ngũ quan có chút khác biệt, nhưng phong thái lại rất giống nàng khi ấy. Quan Âm trường thu tự nổi danh truyền lưu đã trăm năm. Mẹ nàng ra đi khi tuổi xuân thu chưa đầy 37. Sao trên đời lại có sự trùng hợp đến vậy? Nàng trầm ngâm không nói gì, tiếp tục quan sát xung quanh. Trên tòa sen, ngoài những cống phẩm phong phú và lư hương, còn bày vài tượng tam gốm đủ màu sắc. Những tượng người được đúc thành hình đồng tử, dáng vẻ trong trẻo, ngây thơ chất phác, thật khiến lòng người yêu mến. Thập Tam Lang chắp tay trước ngực, khẽ bái rồi thì thầm, vị Bồ Tát này không chỉ là dược sư Quan Âm, mà còn kiêm luôn Tống tử Quan Âm sao? Bên cạnh có một lão phụ nghe được liền lên tiếng, nhìn thấy chú tiểu mặt mày đoan trang, thân thiết đáng yêu, liền ân cần nói với hắn. Cái này không phải cầu tử làm bằng con rối đâu, mà là hóa thân của Quan Âm nô khóa trước. Ngươi nhìn trên tòa sen có 6 nữ 1 nam. Nếu là cầu tử, thì chẳng phải phải bày cả đàn nam nữ rộn ràng rồi sao? Quan Âm nô trong tuần thành về sau có thân phận khác với phàm nhân. Hóa thân thành những đứa trẻ chăm sóc Quan Âm đồng tử và long nữ. Được cung phụng nơi này, cùng hưởng hương khói nhân gian. Theo giáo lý Phật giáo, Quan Âm và các vị Bồ Tát khác vốn không phân biệt giới tính. Tranh vẽ và tượng thờ thời tiền triều cũng từng có nhiều hình dạng khác nhau. Sau khi Phật giáo truyền rộng ở Trung Nguyên, vì sự nghèo khổ của bá tánh cần được an ủi về tâm linh. Trong đó phụ nữ chịu nhiều đau khổ đặc biệt sâu sắc, nên họ kỳ vọng có một vị Bồ Tát mang hình hài mẫu tính. Từ ái gà rực rỡ quang huy, để phù hộ và che chở cho mình. Ở trong tín đồ rộng khắp khát vọng, hình ảnh nữ tương Quan Âm ngày càng nhiều hơn. Vai Quan Âm và Quan Âm nô thì có cả nam lẫn nữ. Nhưng nữ nhiều hơn, đúng là thể hiện tấm lòng thành kính thuần nhất ấy. Bảo Châu đếm số tượng gốm, hỏi, nơi này có 7 người hóa thân. Ta nghe nói tuần thành ở Lạc Dương từ thời Ngụy Tấn truyền lại truyền thống. Chẳng lẽ chỉ có 7 vị Quan Âm nô tham gia sao? Còn những người khác trước kia đều đi đâu rồi? Lão phụ đó ấp úng đáp, nhiều năm về trước, số lượng tượng Quan Âm trong tuần thành là như thế. Chỉ là mỗi năm, nói tới đây, nàng đột nhiên im bặt, cúi đầu xuống đệm hương bồ thành kính dập đầu. Bảo Châu chen chúc trong đám đông, cảm thấy ngực bỗng chốc nghẹn thắt, lòng phiền muộn khó tả, liền hướng đại điện bên cạnh mà bước chậm rãi đi đến. Bỗng nhiên, nàng thoáng thấy Đoạn Trần sư thái vừa rồi ngồi nhập định ở một góc đứng dậy, cùng hai người nam tử tranh luận điều gì đó. Trong đó, một người chính là Thân Đức Hiền mà hôm qua nàng gặp tại Kim Ba Tả. Cách chương